Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2003. Như thường lệ, sáng 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tới kỳ thứ 121. Và trước khi học bài mới, xin tranh thủ để nói với đại chúng vài điều. Đây là báo cáo về cái tình hình mà mình làm Phật sự của chúng ta, là về cái vấn đề mà văn và đĩa đó mà. Như các vị biết, qua hai lần mà gọi là cúng dường mà toàn diện đó, thì đưa ra mấy ngàn đĩa mà nó không có được quan hỷ lắm, vì có người được, có người không được. Mà thậm chí là như tôi đích thân tôi đưa, mà có khi nó cũng là đối tượng. Do vậy mà có cái sự phản ảnh yêu cầu của các Phật tử, rồi hôm dài thì tôi điều chỉnh lại cái phương cách làm đó mà. Trong đó có một cái câu mà người ta nói tôi nghe rất là hay: thầy làm cái kiểu này, mua thì không bán, mà xin thì đáp ứng yêu cầu không thỏa mãn, làm cho Phật tử thấy rằng là chưa có bằng lòng trọn vẹn. Cho nên mặc dù là cúng dường rất là, mà cái sự vui vẻ trong lòng các Phật tử không đều, không có bình đẳng và không có đều, không được trọn vẹn. Thế thì các vị đó, người ta đề nghị rằng là tôi chỉ cúng dường một phần tiền bạc, tức là những cái người mà người ta cúng dường tiền bạc là mua máy móc để tôi, thầy trò tôi sang sao chép. Thế thì là cúng dường một phần tiền bạc của trong máy móc và một phần công lao sức lực của thầy trò tôi. Và làm như vậy thì trong hai tuần nay thì tôi thấy rằng là dường như Phật tử rất là quan hệ. Nghĩa là bây giờ là các vị phải đưa cái tiền đĩa, tiền bao bì lại trọn vẹn, và thầy trò tôi cũng như những người mà ta ủng hộ bằng công việc làm này đó là chỉ chết cho các vị mà thôi. Thế thì nãy giờ là đưa ra là 500-600 băng gì đó mà Phật tử tới nhận, là tới lấy đó ha, nhận cái thỉnh cái băng đó đó chưa đủ. Thì tuần tới là các vị sẽ có đủ, mà đáp ứng được như vậy là tôi thấy Phật tử vui đó. Có người ta thỉnh là 2 bộ, có người 3 bộ, có người 5 bộ. Ta có quyền cúng dường cho thầy người ta, ta có quyền tặng cho bạn người ta. Và tiền thì người ta có thể có, thậm chí người ta có những lúc ta cúng dường cho thầy nhiều hơn nữa, mà xin thầy không cho thỏa mãn, mà mua lại không bán, người ta làm sao đây? Cho nên bây giờ thì làm cái cách này thì được đó. Thì các vị quan hãy cho, nếu mà các vị cần băng lẻ thì có cô Diệu Ký ha, này, cô đem vô giảng đường đó. Băng lẻ thì là cướng đĩa là tính 7.000. Và nếu mà mua nguyên bộ thì cũng là 7.000 một đĩa. Thế thì dễ quá. Các vị nhịn một gói xôi là các vị buổi sáng ha, là được đĩa về nghe mệt nghỉ. Cứ vậy mà tính. Thế thì cái đó là tôi thấy quan hỷ đấy, thấy vui vẻ. Mà phần tôi thì tôi thấy rằng là mình tung ra được nhiều, mình phát ra được nhiều, mà được nhiều là nhiều người nghe chánh pháp, học chánh pháp, thành chánh pháp, đại thừa. Thì cái điều đó là phải nói rằng là cuộc đời tôi thì phục vụ cho đạo Phật, thì đóng góp được cái đó là cái tội nguyện của riêng tôi. Và cũng mừng rằng là các Phật tử mà tiếp thu được cái băng của tôi đó, phải nói rằng là khó đó, có học giống đại thừa đấy, chứ còn học giống cái chủng tử của ngoại đạo, của bất định là chủng tử tiểu thừa cũng còn nghe không nổi. mà đưa ra được nhiều như vậy là một điều đáng mừng cho cái Phật giáo Việt Nam chúng ta. Những giáo lý rất khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và hành có kết quả thì thật là đáng mừng cho cái công việc mà Hoằng Dương chánh pháp là tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, mà trong đó là cái công sức của các vị toàn thể đại chúng ở đây đóng góp rất là nhiều. Vì vậy mà ở ngoại quốc là lâu lâu người ta gọi điện về là ta không quên nhắc rằng là cảm ơn các Phật tử ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Nhờ có các Phật tử đó mà thầy giảng là bao nhiêu trăm gần cả ngàn cùng bằng như thế, tạo cái điều kiện cho Phật tử ở trên trong nước cũng như ngoài nước có cái dịp và được học được nghe. Ta cảm ơn toàn thể đại chúng, đó là điều có thật đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Tôi nhắc lại với đại chúng là hồi nhỏ cũng như hồi mình chưa có trí nhiều đó, mình đọc kinh, đọc sách, mình đọc lướt qua, đọc hao sách, hao kinh mà mình lợi ích không có bao nhiêu. Cho tới mấy mươi năm trời nghiêng tầm tư duy, cho tới bây giờ thì học đọc nó không có hao kinh hao sách nữa, là vì mình cái trí tuệ của mình nó mở mang, nó có cái khả năng tư duy về những cái màu nhiệm sâu xa của nó. Cho nên là bây giờ là tôi giảng nó chậm đấy, các vị đừng có nóng vội gì hết đó. Đừng có đòi hết bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu ca sách, và các vị để ý mà đi vào những cái ý tứ mà Đức Phật muốn dạy cái gì, lời kinh muốn dạy cái gì, rồi chúng ta ứng dụng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta chậm chậm mà đi. Thế thì bữa hôm đó là tới cái đoạn mà Đức Phật chỉ dạy để mà cho vua A Xà Thế hóa giải những cái khổ ám ảnh, cái khổ địa ngục ám ảnh ở trong lòng của nhà vua. Thì vua A Xà Thế là khi mà cởi mở được cái nỗi ám ảnh đau khổ cùng cực, gọi là cái khổ địa ngục A Tỳ đó mà, thì vua A Xà Thế bảo ông Đại Thành Kỳ Bà rằng nay ta chưa chết mà đã được cái thân trời, bỏ mạng sống ngắn ngủi mình được cái mạng trường thọ. Cái đó là đại chính lý. Vua A Xà Thế được Phật dạy cái phương pháp tư duy quán chiếu về vô vi pháp, làm cho ông nhận thức được cái hữu vi pháp là pháp duyên sanh như huyễn. Ông thể nhận được cái vô vi pháp là cái pháp bản thể chân như. Tự tánh của pháp vô vi là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không tội, không khuyết. Nếu con người mà trở về với cái tự tánh thanh tịnh đó, với cái pháp giới tánh đó, tức là cái tánh chân như của pháp giới đó, thì nó không còn có cái tội cấu, không còn có cái sạch dơ, không còn có cái thêm bớt. Lúc bây giờ vua sẽ thấy được là cái pháp hữu vi duyên sanh của hiện tượng là không có gì, phát xuất từ cái tấm lòng ăn năn cùng cực đau khổ, dựa trên cái pháp duyên sanh trên hiện tượng hữu vi. Khi mà giác ngộ được cái pháp hiện tượng hữu vi, biết được cái sai lầm của mình do vô minh dục vọng mà ăn năn, rồi tư duy quán chiếu thấy được cái pháp hữu vi là pháp duyên sanh như nguyện, do vậy mà cái tham vọng cuồng si của mình cũng là như nguyện, giết cha cũng trở thành như nguyện, trở về cái bản thể chân như thanh tịnh, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh của mình. Do vậy mà hóa giải được cái ám ảnh là địa ngục A Tỳ. Rồi bây giờ ông tỏ ngộ, ông thưa, ông nói lên cái sự nhận xét của ông về cái sự tỏ ngộ chân lý đó mà. Ông nói rằng là ông chưa chết mà đã được cái thân trời. Câu đó là chúng ta để chúng ta khéo tư duy, khéo quán chiếu, chúng ta chưa chết nha. Mà trong đại chúng, trong cái giảng đường này cũng có thể chúng ta được cái thân trời như vậy. Nó là sự thật. Mà cái này người thường có nghe lắm đó. Người mà chưa có học Phật sâu à, không tin rằng mình được thân trời. Thân trời là sao? Người ta quan niệm rằng trời là cái ông mà cái bằng minh mông thân nhất ở trên cái vòng trời thì mới gọi là thân trời. Chứ bây giờ là chưa chết mình được thân trời là sao? Cái đó là cái khó hiểu. Nhưng mà cái khó hiểu đó thì bây giờ là muốn hiểu như thế này. Đại chúng nên nhớ rằng ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Tu Bồ Đề, ông A Nan Ca Diếp hồi xưa mà Đức Phật nói cho mình học trong kinh đó, các ông đó là ai, là hạng người gì, là quả gì? Những ông đó là A-la-hớn đấy. Những ông đó có được Niết Bàn rồi đấy. Mà những ông đó vẫn còn là những cái tên đó, và những ông đó thường ngày mỗi ngày đi thích thực với Phật trên mặt đất này. Rồi Như Lai Thế Tôn là ai? Chết chưa mà được Như Lai Thế Tôn? Cũng chưa chết mà vẫn là Như Lai Thế Tôn, vẫn là Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng. Vì vậy cho nên cái người mà nhận thức được chân lý, mà sống rồi đặt trên cái vấn đề sanh tử, tử sanh không còn lo âu sợ sợ, thế thì là coi như là có được cái mạng sống trường thọ là cái ý nghĩa gì vậy? Vấn đề 30 tuổi chết, 50 tuổi chết, 70 tuổi chết, 90 tuổi chết, 100 tuổi chết không có đặt vấn đề vui mừng buồn khổ của người này. Thế thì cái người này bất cứ là bao nhiêu tuổi chết cũng được coi như là người trường thọ. Bởi vì người ta nhận thức là con người chết không có mất. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử vuông vuông vô định. Chỉ chết sống, sự sanh tử chẳng qua là sự sinh diệt, diệt sanh của sống mòi bông bóng bọt trên cái mặt nước đại dương, không bao giờ có sinh diệt. Nói vậy thôi. Thế thì những người sinh tử không sợ, tức là mình thấy rằng mình được trường thọ sống dài. Và mình được cái thân trời là gì? Là thân tam khẩu tứ ý tam của mình bắt đầu hướng về với Phật. Thì thân về cái nghiệp sát đạo dâm bắt đầu từ đây thanh tịnh. Nghiệp khẩu nghiệp là giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu bắt đầu từ đây thanh tịnh. Thân khẩu ý tam nghiệp bắt đầu từ đây thanh tịnh. Do vậy mà nó có cái an vui, có cái hạnh phúc, có cái sinh an tự tại. Vì vậy mà ta chưa chết mà ta được thân trời là cái đó. Từ cái chỗ đó ta nhận thức rằng trời không có nghĩa là phải chết rồi mới là được thành ông trời ở trên cao, trên xa. Đúng như là hơn, quả không phải chết rồi mới được cái quả là hơn đó ở trên mây trong gió. Cũng như Đức Phật gọi là vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, cũng không phải đã chết rồi mới có Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Cái đó nó mới là học sâu đó. Do vậy cho nên là hàng ngày chúng ta thấy chúng ta là có lúc là chúng ta là người, có lúc là trời, có lúc là Atula, có lúc là xấu nhất là địa ngục ngạ quỷ và súc. Súc sanh cũng có thể có đó nha. Và từ Atula, cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, chúng ta nhận thức được chúng ta đang ở trong đó, chúng ta có thể nhảy ra khỏi ba cái đường ác đó. Có nghĩa là chúng ta quán chiếu, chúng ta tỉnh thức, chúng ta nhớ tới Phật Pháp Tăng, chúng ta nhớ tới Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, chúng ta nhớ tới nhẫn nhục, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, thì chúng ta nghĩa là từ địa ngục chúng ta nhảy giọt ra. Cái cách tu của đạo Phật là vậy. Chỗ đó là cái chỗ khó nghe đó, đại thừa là cái đó. Chứ đại thừa không phải là cái gì ghê gớm mà xa xôi, cũng không phải là cái khó hiểu. Mọi người đều có cái năng hiểu cái này. Nhưng mà vấn đề nó có đòi hỏi một phần là chủng tánh. Chủng tánh và căn cơ. Mà chủng tánh căn cơ không có nghĩa là ai đó cố định đâu. Nếu mà ai đó cho rằng nó có cái người chủng tánh ngoại đạo hay là phàm phu hay là vị thường, nó có cố định là phản lại giáo lý Phật. Vì nếu mà có cái tự tánh cố định thì người ta phàm phu là phàm phu, chứ không có thành A-la-hớn, thành Bồ-Tát, thành Phật được. Mà Đức Phật dạy rồi người ta chứng từ cái quả địa vị con người phàm phu rồi được cái quả gì trời A-tu-la, rồi A-la-hớn, rồi Bồ-Tát, rồi Phật, là điều đó chứng tỏ rằng là ba cái tự tánh ha của Như Thế Thượng cũng có, do bị biến kế chủng vật hưởng biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở đã sạch liên thành Phật ưu bỉ thường viễn ly tiền tánh. Chứ mà cái tánh đó không có cái tánh nào là tự tánh chân thật của nó. Cho nên là dầu nói căn cơ chủng tánh phàm phu dị thường, nhưng mà mọi người đều có thể chuyển hóa, trả đổi được hết. Để mà học những cái từ đó là cái đại thừa ở đó. Bỏ mạng sống ngắn ngủi được mạng sống trường thọ là vậy. Ta thấy rằng là chúng ta có mạng sống trường thọ mà, còn cái chuyện chết rồi qua là cái giai đoạn sinh diệt diệt sanh của hiện tượng là pháp, nói vậy thôi chứ không có cái gì mất. Bỏ thân vô thường được cái thân chân thường là gì, là trở về thể nhập với cái pháp thân, mà pháp thân nó cùng với cái pháp giới chân như bản thể, thì nó đâu có còn có cái sự ngắn ngủi sinh diệt nữa, nó thành ra là chân thường. Từ giờ đến nay ta là đệ tử của tất cả chư Phật. Nói xong nhà vua bèn đem tất cả phan lộng hương hoa tân bảo kỹ nhạc dân cúng dường Đức Phật. Sau khi cúng dường xong, nhà vua nói kệ tán thán Đức Phật. Dân thì dân, cúng mà cúng là nói vậy, nhưng mà khi mà nói tới là hương hoa phan lộng mà dân cúng thì ta phải học lại cái bài của vua Trần Nhân Tông là Tam Tổ Túc Lâm ấy. Tâm địa khai thời quá lãng mạn, phân phương vũ xứ hả? Tâm địa khai thời quá lãng mạn, không phải chữ thiên này nha, phải không? Chi thiên vũ xứ nhượng phân phương của trời, cái cô này thuộc dữ quá ha. Chi đó hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp thông suy bất loạn. Đấy, cho nên nói tới hương hoa cúng dường, các vị đừng có sợ tu tiền đâu mà nhiều mà cúng hương hoa sang lộng phan lộng tràn phan bảo cái rồi quý giá thì kia là mình nghèo mình làm sao mình có cúng được như vua thật thế, là sao Phật giúp cho. Đừng hiểu vậy mà phải đọc cái bài đó. Tâm địa mình mà mở mang, mà cõi mở là phân tạnh rồi đó, thì cái qua lòng của mình cũng tức là qua trời. Cái qua đó thường tác thiên nhạc bình thiên địa là vũ thiên mạng đà la qua. Cái qua mà trong trắng thanh khiết đó khắp cả bầu trời rơi rụng để dân hiến cũng thật, là do cái tâm của mình mở mang, cái tâm của mình giác ngộ, cái tâm của mình sáng suốt, cái tâm của mình nhận thức được chân lý, thì qua vô số qua trời. Chư thiên vũ xứ, cái qua mà của chư thiên mà rơi và rải và tung đó, cái mùi thơm cũng không bằng. Từng cành, từng nhánh, từng bông nó sẽ xuất hiện vô số để mà ở trước chư Phật để cúng dường. Ức kiếp nghiệp thông suy bất lạc, cái hoa này đây mà nếu mà một luồng gió ở bên bão như bên Mỹ là hoa này không còn. Bên Mỹ 20 bữa rồi là từ Florida lên Virginia lên DC, nó ảnh hưởng tới Washington là hơn 4 triệu người mất điện và nhà cửa hư nát, 17 người chết ở bên Mỹ. Mà ở bên Mỹ là nhà cửa chắc chắn à, ít có cái nhà ổ chuột mà nghèo nàn mà vẫn hơn 4 triệu người nhà cửa bị hư hao sụp đổ, người ta chết như thế. Vậy mà các cái nước qua mà qua này là một cơn bão vậy là tiêu hết. Mà ở đây là chi chi đó nói hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc, trong vô lượng ức kiếp mà bao nhiêu thứ gió hỏi cũng không tàn không rụng được. Cái hoa lòng mà khi nó nở rồi là cái hoa thứ đó. Nên cái hoa này đẹp thì có đẹp đấy. Nhưng mà cái đẹp của nó rất là mong manh. Người ta học tới học lui vậy đó. Người ta nghe tới nghe lui, đừng có nghe một lần mà mình nói mình nghe rồi bộ kinh đó học vậy không tốt đâu. Hôm qua cơn bão kỷ nhạc dân cúng dường đức Phật, cúng dường xong nhà vua nói bài kệ lời Phật khéo diệu nhiệm màu, diễn nói thách thẩm thâm bí mật, kho tàng để nhất nghĩa hiển bày, rộng lượt chúng sanh đều lợi lạc. Đức Phật nói kinh có lúc nó rộng, có lúc nó lượt. Khi mà nói lượt nó gọi là nó thấp yếu. Ví dụ như giờ các Phật tử mà lâu lâu mà gặp tôi đó, lâu lâu để tìm gặp tôi đó, thì lúc đó là gọi là phải nói thấp yếu. Nói thấp yếu có nghĩa là những cái gì cần thiết mà mình nghe cái ý tưởng của người đó, ta muốn cái gì người ta tìm hiểu cái gì, là mình nói những cái đại cương vậy. Lượt tức là nói thấp yếu. Còn nói rộng là như vậy đó nè. Học vậy đây là nghe pháp học là học rộng đấy. Rộng lượt chúng sanh đều lợi lạc, vô thượng pháp vượt của Như Lai. Pháp của Phật gọi là pháp vượt. Pháp về thuốc của thầy thuốc gọi là diệu dược ha. Diệu dược nan y oan sai bệnh. Cái ở thế gian này nó có cái diệu dược có thể trị lành nhiều cái bệnh của thân, còn ở đây là pháp dược là nó trị lành bệnh của tâm. Mà trị lành bệnh của tâm thì cũng có thể làm cho cái thân cũng được lành bệnh. Vô lượng pháp dược của Như Lai khéo chữa gốc bệnh của chúng sinh, hữu duyên được nghe lời Phật nói, tiền kiên tội chướng được tiêu tan, như bóng tối được mặt trời soi đến. Cái này là để ý cái chỗ đó. Nghe pháp dược của Phật, tiền kiên nghiệp chướng được, tội chướng được tiêu tan, như ánh sáng mặt trời rọi sáng. Cái đó không phải là mình nghe rồi cái rồi nghe lời Phật, nghe kinh Phật cái rồi Phật phù hộ mình, không phải vậy. Có nghe là nghe, có là có nghe cái đó. Nghe rồi mình phải văn với tư nhi tu. Nghe rồi mình phải quán chiếu. Mà giống như cái bài mà các vị tụng kinh đó, quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát nào tu là cũng phải quán chiếu. Đấy là cái bài kinh Bát Nhã. Quán tự tại Bồ Tát. Bất cứ Bồ Tát nào là trên con đường tu hành là phải có tư duy, phải có quán chiếu. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời. Hành thâm Bát Nhã Ba La tức là gọi là Bát Nhã gì? Văn tự Bát Nhã rồi quán hạnh Bát Nhã. Quán hạnh Bát Nhã. Học kinh Bát Nhã, học Bát Nhã là văn tự. Mà hành tâm Bát Nhã là gọi là quán hành, phải có hành thâm. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, rồi nó đạt tới cái đỉnh cao của nó là đi tới thật tướng bát nhã, là chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không. Để từ cái chỗ đó mà nó được cái an lạc, nó chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì lúc bây giờ nó có cái công dụng mà tiêu tiền hữu duyên được nghe là Phật dạy. Lúc bây giờ nó tiền thiên tội chúng được tiêu tan, phải chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không. Ngũ uẩn giai không là lúc bây giờ nghĩa là mình mới là thấy được cái tính chất là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả, vô thọ giả tướng. Mình tập xa lìa bốn cái tướng chấp: chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng. Học bát nhã là phải học vậy. Hành thâm bát nhã là phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Từ cái chỗ đó mà nghiệp chướng nó mới tiêu trừ chứ. Chứ không phải là mình đọc lời của Phật rồi mình có cái đức tin mình lại Phật, mình lại Phật mà mình không có chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì tội chướng tiền kiên của mình cũng không có hết được. Vì bóng tối được mặt trời soi sáng, cái trí tuệ mà nó chiếu kiến được ngũ uẩn giai không rồi thì hữu như pháp, như rõ ràng là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lò, dịch như điện, thì còn ai trị tội ai. Chứng thật tướng vô nhân pháp, chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng là đồng nghĩa với vạn pháp giai giai không. Pháp và nhân mà còn cái tướng pháp nhân còn chẳng có gì thì gọi là cái nghiệp a tỳ đó. Ai là người trị tội, ai là người bắt tội chứ? Không có. Vì vậy mà tội chướng tiền kiên đều tiêu vong là vậy. Nay tôi quy tấn Thế Tôn, nguyện đời đời là đệ tử Phật. Nay tôi dâng phẩm vật cúng dường, dâng cúng Phật pháp tăng tam bảo, nguyện cùng tất cả chúng sanh được gặp Phật pháp, được gặp Phật phát tâm tu thiện. Tâm sáng tròn, tội chướng rỗng không, hãy học theo đệ nhất nghĩa đại thừa, mới tỏ ngộ thật tướng vô minh là Phật tánh. Tâm sáng tròn thì tội chướng rỗng không, chính thật tướng vô nhân pháp thì sát na diệt thức a tỳ niệm. Hãy học theo đệ nhất nghĩa của đại thừa, học đệ nhất nghĩa đại thừa mới được, tức là học về cái giáo lý đệ nhất nghĩa, tức là giáo lý cứu cánh. Chứ còn cái giáo lý phương tiện gọi là giáo lý sơ cơ phương tiện á thì có lợi ích, nhưng mà cái lợi ích đó rất là nhỏ, chỉ là kết duyên, là gieo duyên vậy thôi. Chứ còn cái giải thoát giác ngộ trong cõi đời này không có đâu. Vì vậy mà là những cái băng, những cái đĩa mà của tôi đưa ra đó, tôi thấy là nó khó, là cái chỗ đó nó kém đối tượng là chỗ đó. Thường thường là các băng, các đĩa của các vị pháp sư người ta giảng không phải là sai đâu, nhưng mà dẫm chân một chỗ ở trên phương tiện, mà ở trên phương tiện thì cái kết quả không có, thậm chí là có khi nó có nhưng mà có rất là ít. Ví dụ như các vị có những chuyện khó khăn, đau khổ, buồn bực thì tới tôi hỏi tôi, bây giờ thưa thầy, bây giờ thầy giúp đỡ giùm. Cái tôi nói, ồ thì như tên đây thầy cầu an cho. À, giờ thì tâm sự nhà thầy được rồi, để thầy cầu an cho. Thế là làm lễ cầu an là các vị thấy có nhẹ nhàng đó, có tin tưởng để thầy một chút có nhẹ nhàng đấy. Nhưng mà thật sự là cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca tôi không thấy ông lãnh cầu an đám nào nha. Các vị để ý coi, chúng ta không có cầu an nha, cũng không có cầu siêu. Chúng ta là đệ tử ổng mà Nhập Niết Bàn chết rồi thì ông bị đệ tử, ông đó tốt đó, không được nghe đó được đó. Các ông hiện tiền đó nên cúng dường ông đó, có nghĩa là tùy hỷ với ông đó, lo tập tì trong cách là vậy thôi, chứ Phật Ca cũng không có đi đám ma. Nhưng mà có Phật Thích Ca có đi thăm bệnh những người Phật tử mà có cái lòng mà hộ pháp á, là có lúc chứ không phải là thường xuyên. Nếu mà Phật Thích Ca mà đi cả cái nợ miệng mà bằng cách ra miễn nghe tao bệnh đi thăm, nghe bệnh đi thăm, nội cái đi thăm không đủ chết rồi. Bởi vì ổng đi khất thực, ổng xin ăn suốt đời mà. Thành ra có những cái lúc Phật Thích Ca có đi thăm bệnh những người đệ tử mà gần giác ngộ mà chưa được giác ngộ, mà có lòng tốt hoặc có thể thâm bệnh để nói vài câu để cho người ta cởi mở, có chứ ghi tên cầu an không có, cầu siêu không có, đưa ra quyệt rồi rước dòng về an vị mở cửa mã càng không có. Đức Thế Tôn khen ngợi lần hai người phát tâm vô thượng bồ đề là người trang nghiêm cõi nước của chư Phật, và là người cúng dường tam bảo chân chánh và thiết thực trên đường giác ngộ và giải thoát. Phật tán thán về phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm tức là phát cái tâm mà hướng về với giác ngộ. Cái chữ bồ đề là giác ngộ là chánh nha. Này chúng để ý, chữ bồ đề tâm là cái phát cái tâm giác ngộ, phát cái tâm hướng về cái con đường tỉnh thức sáng suốt, đừng có mê muội, luôn luôn phải tỉnh thức trong cái việc làm, cái lời nói, cái ý nghĩ của mình, tức là thân khẩu ý phải luôn luôn là tỉnh thức để hướng về giác ngộ. Mà hướng về giác ngộ là thế nào? Có nghĩa là thân làm sai thì mình biết rằng lúc này mình làm sai đây nhé. Miệng mình nói sai, nói những điều tội lỗi, nói những điều lời mình ăn rồi, mình biết rằng mình nói những lời này là có tội lỗi cho mình, cho người, cho tất cả, hoặc là có lợi cho mình mà có hại cho người, cho tất cả. Thế thì mình biết mình nói sai, ý nghĩ sai chánh pháp, mình biết rằng mình nghĩ cái đó sai. Thế thì cái tâm bồ đề đó nó như cái tấm gương sáng, mình phát tâm bồ đề nó giống như tấm gương sáng trước mặt vậy, là luôn luôn mình nhìn cái mặt mà nó có một cái chút vết nào đó, dính một cái gì đó dơ dái xấu xa gì đó là mình thấy ngay, cái nét nhăn khổ lụy đau thương nào đó, những cái nét tươi cười hớn hở lúc nào đó đều biết hết. Thế thì cái tâm bồ đề, cái công dụng của nó là vậy. Cho nên Đức Phật thường khuyên đệ tử là phát cái tâm bồ đề, tức là phát cái tâm mà hướng về giác ngộ, lúc nào cũng sử dụng được trí tuệ để mà ngăn dứt ba cái nghiệp ác của thân miệng ý, để mà phát huy cái tốt cái lành của ba nghiệp thiện của thân của miệng của ý. Gọi người đó là người phát bồ đề tâm, cái tâm giác ngộ, cái tâm tỉnh thức, cái tâm mà đủ khả năng tư duy quán chiếu kiểm tra thân khẩu ý của mình trong hàng ngày, gọi người đó là người phát bồ đề tâm. Cho nên tất cả đại chúng là nên phát bồ đề tâm là cái đó. Từ cái bồ đề tâm á mà tu tập á, sau đó nó mới có ra niết bàn. Tức là bồ đề và niết bàn là của Phật, là luôn luôn Đức Phật nào cũng có bồ đề và niết bàn. Mà nên để ý như tôi nói nãy giờ đó, là bồ đề có trước và niết bàn tiếp tục theo đó mà có. Phải có bồ đề trước. Đức Phật là chứng cái đạo gọi là chứng đạo bồ đề, chứ không phải là chứng cái đạo niết bàn. Từ có bồ đề, có giác ngộ chân lý toàn diện, từ đó mà cái sai trái của ba nghiệp thân khẩu ý không có sai trái nữa. Vì không sai trái nữa cho nên là không có cái lý do đau khổ. Thế thì là có bồ đề là nó có niết bàn ngay song song với nhau. Nhưng mà chưa có bồ đề thì không bao giờ có niết bàn. Mình để ý là phát tâm bồ đề là vậy. Phật tiên phát tâm bồ đề là phát cái tâm tỉnh thức. Vua Sở Thế cùng nhân dân nước Ma Kiệt Đà nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lễ tạ trở về cung. Dân chúng tùy cùng quan hỷ trở về trụ xứ tư gia của mình. Lúc trước là trước khi cái phẩm phạm hạnh này đó thì Đức Phật có giới thiệu nó có mấy cái phẩm, một cái phẩm thiên hạnh, tịnh hạnh, phạm hạnh, an nhi hạnh gì đó. Trước mình học ha, thì cái phẩm thiên hạnh này là trong kinh này Phật không có nói, mà nó ở về kinh Tạp Hoa. Bây giờ tới cái phần đại cương trực chỉ rồi. Thiên Đế Thích nói riêng, trời nói chung là chỉ cho hạng người có phước đức tốt hơn, có quả báo cao hơn người bình thường trên trần thế. Theo kinh điển Phật, người phát tâm trì giới tu tập Phật thiện nghiệp, Phật thiện nghiệp đạo sẽ được quả báo trời. Tu tập thiện nghiệp đạo là sẽ được cái quả báo trời. Mà ở thế gian này có quốc vương, thái tử, đại thần, nhân dân, có nhiều người, người ta tu tập thiện nghiệp được, do vậy cho người ta có quả báo trời. Như vậy thì trời không có nghĩa là ở trên cao, ở trên xa, không phải ở trên mây, mà trời là ở nước Việt Nam này cũng có, ở các nước trên cái quả địa cầu này cũng đều có thể có trời. Nói như vậy, học sâu thêm nữa đó, cái cõi mà chúng ta ở đây đó, cái cõi mà chúng ta ở đây đó gọi là cái cõi dục giới ngũ thú tạp cư địa. Cái cõi chúng ta là ngũ thú tạp cư, tức là trời, người, địa ngục, đạo quỷ, súc sanh đều ở chung lẫn lộn nha. Cho nên tôi nói như vậy đó, là các vị không khéo là các vị nói: ủa sao là tôi nói kỳ cục vậy, cõi đời trên mặt đất này mà là có trời tổng là sao? Trời là phải ở trên cao lộn lộn, ở trên mây tới lên chứ sao lại trời ở trên mặt đất. Nói vậy không đúng đâu nha. Mà ngủ thú tập đi, ở trong năm châu Âu Á Úc Mỹ Phi, châu nào cũng có trời, châu nào cũng có những người sống trong địa ngục. Và cũng từ đó mà triển khai ra đó, nghe như một tâm niệm của chúng ta cũng ngũ thú tạp cư nữa. Tâm của chúng ta có lúc là tâm trời, có lúc là tâm người, có lúc là tâm địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quả địa cầu mặt đất chúng ta ở cũng có ngũ thú tạp cư như vậy. Đấy. Quả báo trời có an lành, có hạnh phúc, và có hàng trời còn hưởng cả lạc thú nữa. Cái từ Atula đó người ta không nói là lục thú tạp cư, mà người ta nói ngũ thú tạp cư, là bởi vì cái từ Atula đó kinh điển người ta thấy một cách tế nhị và ta phân tích một cách tế nhị. Atula nó không có một cái cảnh giới nào riêng khác, mà năm cái thú gọi là ngũ thú đó, tức là trời là một thú, chứ thú là cõi chứ không phải là thú vật nha. Trời là một thú, người là một thú, địa ngục là một thú, ngạ quỷ là một thú, súc sanh là một thú. Thì cái thú nào cũng có Atula của thú nấy, hay là nói cách khác là cõi nào cũng có Atula của cõi nấy. Do vậy mà Atula là cõi nào cũng tự có. Vì vậy mà khi mà nói tạp cư là chỉ cần nói ngũ thú tạp cư thôi, nhưng mà kỳ thật là lục thú tạp cư. Tại vì Atula đó, Atula là gì? Atula là ta dịch là phi nhân, mà cũng như là phi thiên, là một con người có cái phước báo tương đối khá, Cho nên có những lúc mà người này cũng có phước báo gần như trời vậy, mà không bằng cái phước báo trọn vẹn như trời. Rồi có lúc phước báo cũng như người vậy, mà có lúc khác hơn người, là vì Atula đó là theo trong kinh là cái nghiệp chính của họ, cái đặc biệt của cái tính, của cái chủng tính Atula đó là tương tàn tương sát, là đấu tranh, đấu tranh tương tàn tương sát, đó là cái nghiệp là nặng nhất của Atula, là cái nghiệp đó tương tàn tương sát. Thế thì từ chỗ đó mà tôi nghiệm ra đó, là loài nào người nào cũng có cái cõi nào cũng có cái tánh đó hết. Trời cũng đấu tranh dữ lắm đó. Mà trong kinh nói là thường thường là trời là đấu tranh với Atula là rất dữ. Atula đấu tranh với trời. Thế thì Atula đây tức là chỉ cho cái tánh mà thô bạo, nóng nảy, cạnh tranh, tương tàn, tương sát. Từ chỗ đó cho nên là tôi thấy rằng là thí dụ như cái loài súc sanh là thí dụ như là thú ha, là loài thú cũng có cái đấu tranh tương tàn tương sát của loài thú. Là người nó cũng có cái chất đấu tranh tương tàn tương sát của loài người ghê gớm. Hạng người trời, người trời á mà cũng có cái chất tương tàn tương sát đấu tranh của những người mà có phước báo cao hơn loài người là trời. Còn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều cũng đều có cái tính tương tàn thực sắc đấu tranh đó. Cho nên là cái chữ Atula là chỉ cho cái tính ham đấu tranh, ham tàn sát lẫn nhau. Mà trong năm cái loài người, trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có cái chất liệu đấu tranh và tương tàn thực sắc. Vì vậy mà trong kinh không nói lục thú tạp cư mà chỉ nói ngũ thú tạp cư, nhưng mà trong đó có Atula trong đó. Thế nên khi nào mà mình nóng nảy dữ dằn nó nha, mà nó chưa cùng cực khổ đau, nếu mà nó sân si cùng cực khổ đau thì gọi lúc đó là mình là cái đã rơi vào địa ngục. Còn cái nếu mà cái lúc mà nóng nảy dữ dằn mà cạnh tranh á, ấu đả đó, thì lúc đó là mình đang ở trong Atula đạo đó. Atula thú, thành ra mình phát Bồ Đề Tâm là để cái đó, để nhớ cái đó. Lúc mà mình nóng nảy dữ dằn là mình nhớ mình là bây giờ đang hiện thân của Atula. Lúc nào nó sân si cực tham, cực sân, cực si, đau khổ cùng cực đó, thì mình là đang hiện thân mình là địa ngục. Còn cái tham vọng mà vô bờ bến mà có thể đi tới cái chỗ giết người mà quên đi cái đau khổ của người khác, mà chỉ biết cái nào cái sung sướng cho mình thôi, trong cái giết người cướp của chẳng hạn, thì lúc đó là mình là sống trong cái tâm hồn hiện thân của ngạ quỷ, chỉ biết mình thôi. Cái đòi hỏi nó quá lớn. Thầy đã phát Bồ Đề Tâm là để soi rọi cái đó. Quả báo trời đó, trời là một đường trong sáu đường, xuống lên qua lại trong sáu đường, chưa ra ngoài vòng khổ đau vì sanh tử ưu bi khổ não. Cái này rất là rõ ràng. Cho nên là Đức Phật không có dạy mình tu để mà thành trời. Nhân cõi người cũng là tốt, trời cũng là tốt rồi, nhưng mà nó chưa ra khỏi luân hồi sinh tử. Bởi vì cái trí tuệ của người và trời nó chưa có khả năng, chưa có khả năng nghị lực, và chưa có thường xuyên liên tục sống trong trí tuệ. Do vậy mà kiến hoặc và tư hoặc nó chợt tỉnh chợt mê, chợt có chợt không, chợt sanh chợt diệt. Do vậy mà khi nào mà tỉnh thức thì nhớ tới kiến tư hoặc mình mà đoạn trừ thì là nó có an lạc, đoạn trừ từng phần. từ nhiều ít mà nó có là từng phần an lạc, cho nên không có dứt được. Vì vậy cho nên trời là ta gọi là còn trong trong vòng sáu nẻo luân hồi, trời người Atula địa ngục đạo quỷ súc sanh. Do vậy mà cái thời hồng danh sám hối đó, là ông pháp sư đó người ta lấy tứ kinh mà người ta sáng tạo ra một cái nghi thức sám hối hồng danh đó. Nó có cái câu đó là ăn sâu vào trong kinh đó, nếu mà không học sâu mình không biết đâu. Ngã kiên phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo. Cái phước báo của nhân thiên là nó chưa ra khỏi cái vòng lẫn quẩn của trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi thanh văn duyên giác nãy chí quyền thừa, cầu cái phước báo của thanh văn, của duyên giác, của quyền thừa Bồ Tát cũng chưa diệt trừ được cái trần sa hoặc và cái vô minh hoặc. Đây nó có từng giai đoạn. Chư vị bồ nãy chư quyền thừa chư diệu chư vị bồ tát duy tối thượng thừa phát bồ đề tâm, phát tâm phải y nơi tối thượng thừa mà nương theo tối thượng thừa tu theo đại thừa đại niết bàn đại bồ tát thì mới dứt trừ hết được cái gọi là sân tướng vô minh, tức là cái thứ vô minh vi tế nhất nhỏ nhiệm nhất mới thành được vô thượng bồ đề. Do đó mà trời chưa ra khỏi, chưa ra ngoài cái vòng khổ đau sanh tử ưu bi khổ não, trời có nhiều cảnh giới riêng, nhưng trời thường xuyên trời thường xuống lên qua lại trong tam giới. Bởi lẽ trời chưa đủ khả năng, chưa đủ trí tuệ nhận thức chân lý, do vậy vô minh che lấp hành động thiện ác của họ in tuồn như là chuyện rủi may. Họ chưa có ý thức vượt ra ba cõi là thế nào, cho nên trời còn sợ sệt khổ sầu về ngũ suy tướng hiện. Do vậy mà trên cái bài văn nguyên nhân mình học đó, trời là ngũ suy tướng hiện là sợ đau khổ vì cái ngũ suy tướng hiện, nó mới là đi hỏi Phật đó mà. Nên cái này là mình tổng hợp lại những cái bài học của mình từ trước. Trời rất sợ sệt ngũ suy tướng hiện mới đi tìm gặp Phật. Thế là trời là như thế. Chứ còn mình nhìn cái sinh sinh đó thì tôi đã nói nhiều lần rồi đó. Thiên thích tịch vô âm thương thương hà sứ tầm phi cao như phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải cao, không phải ở cao là trời đâu, không phải ở xa là trời đâu, mà trời lấy con mắt mà nhìn chỉ thấy sinh sinh thôi. Mà sinh sinh đó là cái gì? Đó là theo như khoa học ngày nay ta gọi đó là cái bầu khí quyển. Nó ở xa quá rồi mình thấy nó xanh xanh như vậy, chứ còn tìm trời thì không còn. Không có cái gì là trời cả. Thương thương hà sứ tầm. Do vậy cho nên là đối với nhà nho thôi, chứ đừng có nói đạo Phật. Nói đạo Phật là như tôi nói nãy giờ. Nhà nho ta gọi là trời là phi cao và phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở trên cao, cũng không phải ở xa, cũng không phải ở trên cụm mây nào hết, mà trời ở trong lòng người. Thế là cái tâm của mình mà có tu tập ngang bằng với cái thập thiện nghiệp đạo đó mà, thì lúc đó mình có cái sự an nhàn, sự thanh thoát. Đó là lúc đó là mình sống bằng cái tâm trời. Mình là cái hiện thân của người trời. Rồi học trời cái này nữa đó nè. Tự nhiên như thiện giả, tôi đọc Minh Tâm Bảo Giám, vi thiện giả thiên báo chi dĩ phước, mà vi bất thiện giả thiên báo chi dĩ quả. Đức Khổng Tử nói rằng là cái người nào làm lành đó là trời á đáp lại cho mình cái phúc, còn người nào làm chẳng lành làm ác á là trời sẽ trả lại cho mình cái quả. Thế thì cái chữ trời đó đó là hồi nhỏ tôi học rồi tôi cũng tưởng đâu là trời là trên cao, trên mây xanh xanh đấy. Nhưng mà khi mà mình học lên cái lúc mà gọi là nghe sách á, xưa ta gọi là học mà nghe sách đó, tức là học có chú giải đàng hoàng á, thì người ta giải chữ trời là thiên giả là lý thế chi đương nhiên. Cái chữ trời mà ông Khổng Tử nói đó là cái xu thế của chân lý. À, người làm lành nào làm lành đó là cái xu thế của chân lý, người đó được phúc. Người nào làm ác thì là cái xu thế của chân lý, nghe là đương nhiên là người làm ác đó có bị tai họa. Nó giống như là cái cây mà nó đứng ngay dày thì nó mới có đứng bóng, nó có cái hình bóng của lúc trời đứng bóng. Còn nếu cái cây mà nó cắt xiên dày thì là không bao giờ có cái bóng mà để gọi là đứng bóng bao giờ. Hình thẳng thì cái bóng nó ngay, mà cái hình cong thì cái bóng nó quẹo. Đó là cái xu thế chân lý của cái bóng và cái cây. Cái cây nằm xiên thì cái bóng không bao giờ đứng thẳng được, mà cái cây mà gọi là đứng bóng đứng thẳng được là cây đó phải là cây ngay. Đó là xu thế của chân lý. Tại là thiên giả lý thế thì đương nhiên trời là gì? Trời là cái xu thế chân đương nhiên của cái chân lý trong cuộc đời, chứ không phải trời là có cái ông mà thưởng phạt như là đạo chúa trời người ta nói. Đạo chúa trời là của đạo chúa mà không có động tới của người ta. Nhưng mà cái người học theo đạo Khổng Tử không chấp nhận có ông trời thưởng phạt, bởi vì ông đó là ai, ông đó từ đâu mà có, đạo chấp nhận cái đó. Đạo Phật cũng nói vậy, trời là thiên giả là lý thế chứ đương nhiên, đó là cái xu thế của chân lý, nói như vậy là như vậy. Các vị mà có tiền nhiều mà các vị đi làm từ thiện mà cho đủ thứ giai cấp trên xã hội này thì các vị đi tới đâu là được người ta quý trọng, ta thương mến tới đó. À, còn nếu mình là một người ăn cắp nổi danh rồi thì mình là mình đi ra chợ Sài Gòn thì kẻ thì là kéo về bên kia lại, người thì ôm trái cây vô gom vô, người thì sửa sang di chuyền vòng rồi gom lại nhét vô cổ áo. Vì sao vậy? Vì là có sẵn ăn cắp và móc túi chuyên nghiệp nó tới vô cùng. Đó là thiên giả xu lý thế chứ đương nhiên là vậy. Tôi là người ăn cắp chuyên nghiệp rồi, là tôi đi tới đâu là người ta sợ tới đó, dắt, kể cả cái cậu kiến cũng dám mang cậu cắp, bởi vì đi ngang đó mà nó chấp một cái là cái cậu kiến mình mất mình không hay mà. Lý thế đương nhiên là vậy. Còn như các vị mà từ thiện mà cho ôi đủ mọi tầng lớp trong xã hội, các vị bố thí triệt để đi tới đâu là được người ta thương, người ta quý, người ta mến, người ta mời, người ta đón, người ta rước. Đó, cái chữ trời là cái xu thế của chân lý nó như vậy. Cho nên làm lành là trời đã đáp lại cho phước, mà làm ác là trời đáp lại cho quả, là chữ trời là vậy đó. Cái xu thế của chân lý. À, cái ý thứ hai là như lời Phật khai thị cho Thiên Đế, hết sang tham tật đó chứng quả A La Na Hàm thì phải là cái người không còn sợ chết, chẳng tham cầu mạng sống. Câu này cũng hay lắm đấy. Ông Thiên Đế tới hỏi Phật, ông Thiên Đế tự tin rằng là mình là cái người là được quả A La Hàm. Thì Đức Phật nói ừ, ông nói rằng ông được quả Na Hàm, vậy thì ông có hết sợ chết chưa? Còn mà con sợ chết là chưa phải người được quả Na Hàm. Do vậy cho nên là các vị đừng có hỏi ai hết trơn. Các vị học kinh điển rồi là ai nói họ chứng cái gì, họ đắc cái gì ha, họ tu làm sao là nói một chút xíu là nghe biết hết, nghe biết ngay. Đấy, chứng quả Arahant là cái người đó không còn sợ chết. Còn mà người mà còn sợ chết là tự nói rằng mình chứng quả Arahant là không trúng. Tại sao vậy? Là tại vì cái người mà chứng được cái quả Arahant là người đó người ta thấy được một phần chân lý, người ta trừ được cái gọi là một phần ngã chấp lớn nhiều. Cho nên việc sinh tử là lúc bây giờ là bình thường, gần như là ta đạt tới cái chỗ mà kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ rồi, nên người ta không sợ chết. Vì vậy mà tôi thường nói, thường nhắc đại chúng, những người nào mà chịu nghe tôi mà không sợ đó, là ngay trong lúc mà chúng ta còn đang mạnh khỏe, còn sanh tiền gì mà luôn luôn là ta quán niệm cái chết. Kim nhật bất tri minh, nhật sự mà thượng sàng, bất liễu hạ sàng thời. Giáp với giường, lên giường có thể vội biệt. Sống ngày nay, không mà không có lấy cái cớ gì để bảo đảm được ngày mai. Vì vậy mà theo cái chỗ học đạo, hành đạo của chúng ta phải thường tư duy quán niệm cái chết. Mà tư duy quán niệm cái chết rồi thì chúng ta quen lần rồi chúng ta lại không sợ chết. Mà không sợ chết á, thì nó có một cái sự sung sướng nhẹ nhàng hơn những người sợ chết nhiều lắm cơ. Cái đó khó lắm ạ. Có người không dám nói cái từ chết ở trong cái gia đình mình. Cái từ thôi cũng không dám nói, rất sợ chết. Mà người mà sợ chết dữ vậy thì người đó khổ dữ lắm. Tham cầu mạng sống là điên đảo. Đấy, theo giáo lý đạo Phật là tham cầu mạng sống là điên đảo. Mà cái người tu bảo cái này phải viễn ly điên đảo mong tưởng bởi vì mong là những cái gì không có thật trong lúc ngủ mà thấy. Hôm nay tôi nằm trên bao giấc mộng dài quá, tôi buồn hết sức vậy. À, vẫn còn buồn nha, chứ đừng tưởng là tôi hết buồn, vẫn còn đấy. Là vì ở trên cái xứ của tôi á, hồi ban đầu mấy ông mà học trò tôi nó nói tôi không có tin. Tôi rủ nó đi Tây Nguyên, đi ra vùng cao nguyên là ở. Nó ở trên đó không có được. Hỏi sao nó nói cái vùng Tây Nguyên, cái đất cao đó, ở thì ngon lành vậy đó, nhưng mà ban ngày thì ở sướng, mà ban đêm mình bắt đầu nửa đêm nó lạnh kiểu khó chịu. Thì cái xứ của tôi đó là ban đêm là bắt đầu nửa đêm nó lạnh. Đó là cái chân của cao nguyên thôi, chứ chưa phải là cao nguyên đó. Nó lạnh khó chịu lắm, ngủ không có được. Thành ra ở thấy chim bao, tôi nói nếu mà người ta tin rằng là nằm chim bao mà thấy quan tài, thấy đám ma mà có tiền á, thì tôi tiền chắc không biết bao nhiêu để mà kể. Tôi thấy tôi sống ở trong cái nhà có cái đám ma mà nó hoàng một cái hàng mà nó để tới bữa nay là 22 ngày để trong cái nhà mà cái nhà tôi ở đó. Rồi tới cái ngày 22 ngày rồi tới cái ngày họ tự là họ chôn, mà trong đó chôn mà có mấy cái ông của tôi đây. Mấy cái ông trong ban giám hiệu tôi nào là Thiện Nhân, Thiện Đức, là Minh Lý này kia. Rồi có cái ông đó, nó nói cái ông Minh Lý này, ông đó ông bệnh cái này, ông lấy cái cây gì đó, ông chấm ở trong chỗ cái hàng của cái người chết à. Rồi ông đem quậy nước ông uống. Tôi nói cái điểm chứa bao thật là ngủ nhắm mắt, cảnh giác hoàn toàn không mà thấy có. Đó là mộng đấy. Thì rồi anh em cười nói trời ơi cái ông này thiệt là uống gì ngu vậy, chấm nước vậy mà đem là hoài quậy trong nước rồi uống để mà trị bệnh là sao. Rồi đem ra mà chôn cái ông đó ở dưới một cái căn nhà mà cái đường đi từ nhà trước tới nhà sau đi vô bếp mà đào cái quyệt là chôn ngay đó. Tôi nghĩ tôi nói chàng ở chôn như vậy là cái ông này tội lỗi kiểu gì mà giờ chôn vậy, là mỗi lần đi qua đi lại cả ngày là coi như là dẫm đạp trên cái ông này vậy. Đấy, thế là nó liên tục nó nằm trên bao dài thước vậy. Tại vì lạnh quá khổ rồi. Rồi nó nhắm mắt rồi nằm trên bao. Tới chừng tôi thức dậy rồi tôi nói rõ ràng ngủ nhắm mắt cảm nhận hoàn toàn không mà thấy có. Vậy mà tôi còn hết hồn nè. Tôi nói trời đất ơi, cái hồn mà cái quan tài mà để 22 ngày vậy mà mình ở trong đó vậy là mấy lúc nay mình ở trong cái môi trường khí thiệt là tệ, mà tại sao lại mình ở vậy? Mà tới tỉnh giấc mà cũng chưa biết là cái hồn đó là của cái ông gì, mà mình phải chịu đựng ở trong môi trường vậy cho tới ngày tấn liệm rồi chôn vậy. Thành ra cái chim mao là cái thứ bậy bạ lắm, đừng bao giờ tin. Đừng bao giờ tin chim mao. Đó là tôi nhắc cho các vị là bất cứ là thấy cái điều chim mao gì, chim mao lành cũng không tin, chim mao ác thì không nên tin để mà sợ điên đảo bậy bạ rồi. Mà chim mao lành cũng không có đáng tin. Tôi nói như vậy là cơ sở nào? Có ngang tàn bạo ngược ư? Không. Phật nói nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như loại việc như việc. Mà mộng có nghĩa là không bao giờ có thật, cho nên Phật mới lấy cái chuyện không bao giờ có thật để ví cho cái pháp hữu hữu vi. Vì thế mà mộng không nên tin, dầu là mộng lành, mộng đẹp, mộng ác thì cũng không bao giờ nên sợ, vì nó không có thật. Còn như trên bộ ngâm thì nói rằng khi mơ những giấc khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Thấy người yêu về, sinh hoạt vui vẻ, cười vui, ăn chung, uống chung, nằm chung, ngủ chung, thấy hạnh phúc vô cùng, tới chừng bừng con dậy thì thấy mình tại không có gì. Điều đó chứng tỏ rằng là mộng thế gian cũng nói không có gì, mà Đạo Phật cũng đã dạy rất kỹ như thế. Vì tôi cầu mạng sống là chống lại chân lý. Người chứng đạo phải là người tùy thuận chân lý, vậy thôi. Người chứng đạo là người tùy thuận chân lý. Cho nên Đức Phật Thích Ca 80 tuổi vẫn cứ nhập niết bàn bình thường mà không hề đau khổ. Chứ nói rằng là nếu mình là người, người ta gọi là Như Lai Thế Tôn là người vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, thì nên sống như là một vài 300 tuổi, 500 tuổi như con rùa ở ngoài hồ Hoàn Kiếm vậy cũng được đấy chứ, có thể được đấy chứ. Nhưng mà không phải vậy, không cần thiết như vậy. Tùy thuận chân lý. Sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, không có mất đi đâu. Mà người thông minh cái áo cũ bỏ đi, cái áo mới tốt hơn. Nó lâu hôi, nó lâu dơ, thì chuyện gì mà phải đam mê cái áo cũ. Vì vậy là cái người chứng đạo phải là người tùy thuận chân lý. Thiên đế nghe lời Phật dạy, ngủ tướng mất biến không còn. Cái chỗ này nếu mà nói như vậy là nói như vậy mà thôi đó, thì học như vậy là học duy tâm siêu hình, chưa học ngu ít mà học rồi ngu nhiều. Ôi chú trời ơi, cái Đạo Phật của chúng ta là học mà không khéo, chưa học ngu ít mà học rồi ngu nhiều. Ngũ sư tướng của Thiên Đế biến mất không còn. Thiên Đế tỏ ngộ chân lý vô thường, dù chết mất thân mạng, thất đại hữu vi, sống lại với pháp thân thường, lạc ngã tịnh, bất sanh bất diệt của chính mình. Do đó mà ngũ sư tướng không còn. Hồi trước mình thấy là cái hiện tượng ngủ si đó mình sợ lắm, là thành ra là nó có. Cho nên là tôi nói này các vị đấy nha. Có những vị mà tôn trọng quý quá cái thân của mình nhiều lắm đó, thì cứ 3 tháng đi, đi khám tổng quát thì nó ra một chứng bệnh này. 3 tháng khám tổng quát thì nghe nói chứng bệnh đó có giảm, nó ra chứng bệnh khác. 3 tháng tổng quát nó sanh chứng bệnh khác, là bởi vì uống thuốc tùm lum vô rồi thì cái bằng tác dụng phụ của thuốc á, nó sinh ra bệnh khác tùm lum. À, cho nên là càng đi khám bệnh chứng tỏ là mình là đàng hoàng, là chấp hành nghiêm túc về cái luật là dưỡng sinh ha, mà kỳ thật là bệnh tùm lum thế này, bệnh hoài không có lúc nào hết. Do vậy cho nên là cái việc để mình điều chỉnh trong cuộc sống đó, mà khám bệnh thì khám, uống thuốc thì uống, mà uống thuốc tới lúc nào, phải đâu, phải biết cái đó, phải cho biết. Bác sĩ người ta dặn, nhưng mà mình uống thuốc rồi mình phải tư duy, mình phải theo dõi cái cơ thể của mình nữa cơ. Chứ mà nghe lời bác sĩ không là có khi cũng không được. Bởi vì bác sĩ ta dặn thuốc này mà uống rồi phải báo cáo cho người ta, uống mấy bữa thử coi nó chịu hay không chịu là khác nữa, chứ không phải là hãy đưa về là cái toa bao nhiêu là mình uống hết bao nhiêu đâu. À, còn nếu mình không khéo mình sợ quá bác sĩ cho toa bao nhiêu về mình uống hết đúng như là lời dặn ha, cái tác dụng phụ đó mình đủ thứ. Cho nên là mà sợ hãi hoài mà sợ bệnh chừng nào đó là bệnh dữ này, cái đó là chuyện có thật đấy. Tục ngữ người ta nghiên cứu rồi, ta gọi là bói là ra ma, quét nhà là ra rác, mà đi khám bệnh là có bệnh à. À, rồi về rồi cái tự ti mà cảm mà mình ôi bệnh quá rồi bảo làm gì cũng làm, bệnh quá bệnh, làm thì không làm, ăn thì cử đủ thứ, rau nghe nói rau giờ không được sạch cũng không ăn, rồi cá giờ cá nuôi cũng không ăn, rồi kiêng đủ thứ, rốt cuộc rồi dinh dưỡng không đủ. Mà cứ mặc cảm tự ti là mình bệnh, thành ra bệnh hoài, đó là chuyện có thật đó. Còn thiên đế mà khi mà nghe Phật nói rồi là vấn đề cái người mà chứng được A-la-hàm mà còn sợ chết là không phải người A-la-hàm đâu. Thế là thiên đế ngộ được cái chân lý rằng vấn đề sinh tử là chuyện bình thường, do đó mà ngủ si tức hiện tự mất. Tôi nói cái này là mình không phải mình khoe đâu, nhưng mà tôi là có cái tánh lì, mà nhờ cái lì vậy mà có thể hay đấy. Tôi ít có uống thuốc lắm, tôi không sợ chết, thành ra là chừng nào mà nó tệ lắm thì tôi mới là thâm thâm vậy thôi. Chứ còn mà nếu mà nó bình thường là tôi nghiệm một mớ trong sách thuốc, rồi tôi nghiệm rồi tôi mua rồi tôi uống, tôi theo dõi cái chừng đó rồi tự nó bình thường. Rồi ăn uống điều chỉnh trong cuộc sống, mình phải phát bồ đề tâm, có nghĩa là mình phải có cái chánh niệm, cái tư duy trong cuộc sống. Mình ăn cái gì, ăn cái gì cái bữa đó mà nó khó chịu là biết ngay à. Rồi cái gì mình ăn nó chịu phù hợp thì mình ăn, còn không chịu thì thôi, thí dụ vậy. Còn ví dụ những cái mình biết rằng là cà phê không tốt là không uống nè, rượu là uống là hại là không uống nè, rồi ăn cái đồ chiên xào nóng nảy mình không ăn nè, rồi thuốc lá không hút nè, thế là mình dứt được bao nhiêu cái chứng bệnh rồi. Đấy, cứ tỉnh thức như vậy, phát bồ đề tâm như vậy để kiểm tra trong cuộc sống của mình. Sầu riêng là ăn đến là bây giờ không dám ăn nhiều rồi nha, mà ngon à, gọi là sầu riêng là cay cả mới ăn à. Ở trên sầu riêng thường là ăn chút xíu à, có lúc không đó à. Sầu riêng Thái Lan mà có chừng mà nó giống như là cay của Việt Nam mới được. Sầu riêng là cay là vì cái con đường đó có cái chỗ bán sầu riêng bảo đảm, không dễ là đem trả ngay, không có cãi cọ. Cho nên là riêng nếu mà ngũ sư tướng nó mất đó là do thấy rằng là chuyện sinh tử là chuyện bình thường, không quan tâm tới nó nữa, thành ra tự nó biến mất thôi. Thiên đế tỏ ngộ chân lý vô thường, dù biết mất thân mạng, thất đại hữu vi, mà sống lại với pháp thân thường là ngã tịnh của mình. Chỗ đó là cái chỗ hay lắm này. Thế nế trí thành tri ân đấng Thế Tôn vô thượng và hứa với Phật rằng từ nay về sau thiên đế và chư thiên cần hóa giải đấu tranh hận thù với Atula, bồi dưỡng đức nhẫn nhục, nhu hòa phát Bồ Đề Tâm, hướng đến con đường chánh giác. Trong kinh nói là trời với Atula là đối chọi dữ lắm. Người y sĩ giỏi có thể trị lành cho hàng trăm hàng vạn bệnh nhân. Đức Phật độ cho nhiều hạng người đều thoát khỏi khổ ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Vì vậy Đức Phật có hiệu là y dương vô thượng. Y dương vô thượng là quá độ chúng sanh bình đẳng mà không có phân biệt màu da, chủng tộc, giai cấp, địa vị trong xã hội. Trong cái đoạn kinh trước là Đức Phật đã độ cho mọi hạng người trong xã hội đều được nhờ hết, chứ không phải chỉ độ cho quốc vương, thái tử, đại thần, không phải chỉ độ cho những người quý tộc giàu có, mà những hạng cùng bần cùng nghèo hèn thấp nhất trong xã hội Đức Phật cũng độ. Và độ ai đều được nhờ cậy hết, đều được lành bệnh phiền não vô minh đau khổ. Cho nên gọi Đức Phật là y vương vô thượng. Phật là y vương vô thượng là ông thầy thuốc giỏi mà không còn thầy thuốc nào hơn. Chớ Phật không bao giờ tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào, tự xưng mình là đấng chí tôn vô thượng. Không có. Phật chỉ là ông thầy thuốc thôi. Thầy thuốc trị bệnh giỏi nhất, có đủ phương thuốc để trị, với điều kiện là người bệnh đó phải chịu uống thuốc. Phật có thể trị lành những cái bệnh đau khổ, phiền não, vô minh, dục vọng của chân, với điều kiện người đó phải học chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp thì đều được Bồ Đề Niết Bàn, giống như chư Phật đã được. Văn tự ngữ ngôn nói rằng Phật độ thoát tất cả chúng sanh đều khỏi khổ. Phật độ nhiều loại chúng sanh, độ cho nhiều hạng người. Nói là nói và nghe điều đó không khó, nhưng hiểu cho thật sự, cho tận đáy lòng, cho những người khó tánh, tâm phục khẩu phục, không không phải tư duy qua loa thiền định hời hợt mà hiểu được đâu. Người tháo phúc giỏi là người biết tìm cái mối dây để mà tháo. Phật độ thoát khổ cho tất cả loài chúng sanh là vì Phật rõ và biết kỹ cái gốc khổ, biết kỹ cái gốc khổ của chúng sanh, rồi giải cách bấm được cái gốc thì cái cây sẽ ngã đổ tức thì. Gốc của sinh tử khổ đau là mộng, là tưởng, là điên đảo, là chấp thủ sai lầm về ngã, về phạm. Đấy, cái gốc là chỗ đó đó. Phật dạy mình mọi người phải tự bứng gốc đó, chứ Phật không có dùng bùa phép thổi phù như là phù thủy đâu nha. Chỗ này nè, cái gốc của chúng sanh là mộng, cảnh vật hoàn toàn không thấy có, thức mở mắt cảnh vật giả có, hoàn toàn giả có, vậy mà tất cả mọi người ai cũng thấy là thật. Thế thì thật như vậy là tưởng đó, mà cái thấy bằng mộng, cái thấy bằng tưởng là cái thấy điên điên ảo. Mà Bồ Tát á là Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, tâm vô quá ngại, Dù có ngày có vô hữu cũng có viễn ly, điên đảo, mộng tưởng, cứ cánh niết bàn. Mọi người nói rõ mà có được niết bàn cứ cánh là do viễn ly, điên đảo. Điên đảo là thế nào? Là viễn ly mộng và viễn ly. Đúng. Phải thấy cho được cái thiết hữu như pháp như mộng, quyển bào, ảnh như lò, diệt như điện. Phải thấy là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến như Như Lai. À, cái đó là cái cốt lõi của đạo Phật đó. Phải thấy cho được hiện tượng vạn hữu, vạn pháp nhân sanh đều là pháp hư vọng. Phải thấy được cái tính chất thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Thấy được tính chất phi tướng của vạn pháp, người đó mới thấy được Phật, mới thấy được Như Lai. Đây, chỗ đó đó, cốt lõi là chỗ đó đó. Chứ nói là Phật độ không phải đâu, không phải là Phật làm bùa làm phép rồi chấm cái nước của cái hòm của cái quan tài quậy nước uống. Có, hay là lấy cái nước rửa chân của Phật mà uống hết bệnh, không có. Hay là lấy nước tắm của cái bà Tam Tải vô thượng sư uống hết bệnh, không có. Mà không có cái đó. Vậy mà Tam Tải vô thượng sư tắm mà có người hứng uống đây à, cái đó là báo năng đàng hoàng á. Thôi hết giờ là ngừng đây vậy. Music.